có lẽ tớ ngốc, nhưng tớ biết yêu cậu. Chương 1, lời hứa trước khi tạm biệt dấu bé P1 dấu lớn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, giữ thật kỹ cái vòng này đấy nhá Phong. Bàn tay nhỏ chìa chiếc vòng cổ có mặt hình trái tim ra trước mặt cậu con trai. Phải, đó không ai khác là Trần Song Nhi. Còn cậu con trai kia là Dương Nhật Phong. Cô khẽ nở nụ cười như thiên thần làm trái tim cậu nảy lên liên tục. Cậu cố lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay cốc nhẹ đầu đứa con gái kia. Cô ngốc của tớ sao hôm nay thông minh quá vậy? Biết dùng thứ này để sau này nhận ra nhau ư, mồ. Đừng cốc đầu tớ nữa mà. Đau lắm đấy. Mà người xưa cũng từng nói là bị cốc đầu nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới não đó nha. Vậy nên từ giờ cậu không được cốc đầu tớ nữa đâu đó. Cô vừa xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình vừa nói Nhật Phong. Câu nói của cô khiến cậu phải đơ người mấy giây. Hôm nay cô ăn trúng cái gì hay sao mà bộ giờ hết ngốc rồi hả? Bình thường cô có vậy đâu. Cậu liền nhìn cô rồi nói. 1111111 bằng bao nhiêu? Hả? À thì, à, bằng 3 đúng không? Song Nhi sau một hồi suy nghĩ liền trả lời. Khóe môi cậu giật giật. Ra là cô vẫn vậy. Thực ra là khi sinh ra sức khỏe cô rất yếu. Vì vậy nên đã phải phẫu thuật. Nhưng cái giá cho cuộc phẫu thuật đó lại đánh đổi bằng việc não của cô sẽ không phát triển được bình thường như bao đứa trẻ khác. Nà, tớ đã trả lời đúng chưa vậy Phong? Song Nhi như một đứa trẻ hồn nhiên chạy quanh người cậu tí tưởng chờ kết quả. Sai chật lất, cậu nói, mặt cô sệ xuống tràn đầy sự buồn bã. Cô thở hắt một hơi dài thườn thượt tới tận mấy xanh. Thôi, giờ cậu có tính đi chơi không? Mai là tớ phải đi rồi đó. Nhật Phong nói thầm vô tai nó. Hơi thở của cậu lan dần vô gáy cô. Song Nhi đỏ bừng mặt. Tóc dựng đứng cả lên. Vội đẩy cậu ra rồi đi nhanh về phía trước. Đờ, đi thôi. Cô giơ một cánh tay lên cao vừa chạy vừa hét. Mọi người xung quanh đều phải bật cười vì hành động vừa rồi của cô. Con bé đó xinh ha. Ừ, có lên đến làm quen không nhỉ? Vi, những tiếng bàn tán của tốp con trai cạnh đó. Nhật Phong đưa mắt nhìn bọn họ. Phải tầm 16, 18 rồi vậy mà còn ham tận cả đứa trẻ con lớp 6 ư. Mà có điều cậu cũng phải công nhận rằng hôm nay Song Nhi thực sự rất xinh. Tóc được tết bím hai bên rồi búi tròn lại trông rất giống người Trung Hoa. Kết hợp với bộ váy trắng xòe càng làm cô trở nên nổi bật hơn. Da trắng hồng, mắt hạt dẻ, mũi cao, môi trái tim, cậu ấy là của tôi đấy mấy anh chú. Nhật Phong vừa đi qua tốp con trai đó vừa nói. Hả, thằng nhãi kia, em mờ, lời nói của một tên chưa kịp dứt thì cậu bỗng giơ một đồng xu ra trước mặt họ. Sắc mặt của tất cả bỗng tái lại rồi liền chạy đi. Cậu chỉ cười trong khi không cả thèm quay đầu ra nhìn. Đơn giản đó là ký hiệu của công ty AB. Một trong những tập đoàn lớn ở Việt Nam, nếu không muốn kinh tế gia đình gặp vấn đề thì tốt nhất là nên tránh xa con cháu của họ ra. Này, Nhi, sao đi nhanh quá vậy? Nhật Phong lấy tay vỗ lên vai Song Nhi khi đã đuổi kịp cô nàng. Ủa, vậy hả, tớ không biết, thì, xin lỗi Phong nhá, cô nhìn cậu nói, chấm, mà thôi, không sao, chúng ta đi vào thủy cung chơi thôi. Nói rồi. Phong nắm lấy tay cô kéo đi. Ớ từ từ, Nhi đưa mắt nhìn nụ cười trên môi cậu. Tim cô bỗng lại đập lên liên hồi. Cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Sao dạo gần đây trái tim cô nó cứ vậy thế nhỉ? Với lại nó chỉ như vậy khi cô ở gần Phong. Có nhiều lúc nó còn đập nhanh đến nỗi muốn vỡ ra nữa. Cơ mặt của Song Nhi như giãn ra khi cô chợt nhớ ra gì đó. Nhưng rồi trông lại ủ rũ đi không lẽ mình sắp chết rồi sao? Không phải chứ, cậu sao vậy Song Nhi? Chấm, Nhật Phong hỏi khi thấy khuôn mặt của cô cứ thay đổi nhanh như trong chóng. À, không sao, cô trả lời, hoa, lần nào vào cũng thấy chỗ này đẹp quá đi. Vừa mới bước vào trong thủy cung mà cô đã hét toáng lên. Ngay lập tức cô đã trở thành tâm điểm của sự chú ý e hèm. Nói bé thôi, Phong liền tặng miễn phí cho cô thêm một cái cốc đầu không hề nhẹ. Ui da, đã bảo là đừng cốc đầu tớ nữa mà. Cô ngần ngấn nước mắt, mím môi nhìn cậu, rồi rồi, không cốc nữa, tớ sợ nước mắt con gái lắm. Nhật Phong nhanh chóng đầu hàng xong nhi khi thấy khuôn mặt vừa rồi của cô. Nào, vậy giờ đi đến xem cá heo nhá. Phong nói với cô, vừa mới dứt lời xong, cậu đã bị cô kéo đi. Không cần vội thế đâu. Mà này khoan, xem cá heo đâu ở chỗ đó. Cậu chạy theo Song Nhi được hồi lâu thì bất ngờ nhận ra rằng hướng cô đang kéo cậu đi không phải đường đến chỗ xem cá heo. Chấm, này, không nghe tớ nói à, nhầm đường rồi đó. Nhật Phong nói tiếp nhưng tất cả chỉ vô ích, cô vẫn không thèm để ý mà chỉ tiếp tục chạy. Hả, quầy đồ ăn, cậu như muốn xíu khi biết nơi mà Nhi kéo cậu tới. Cứ tưởng bệnh cô nặng lên, ai dè, bởi cô được Phong dẫn tới đây chơi nhiều lần rồi. Chị ơi, cho em hai cái bánh burger với hai chai sờ kính dâu ạ, Song Nhi nhanh nhẩu nói. Lần này cậu không cốc đầu cô nữa, mà là búng chán, cậu hứa không cốc đầu tớ nữa rồi mà. Cô xoay cái chán thân yêu, bất ức nhìn cậu, tớ búng chán chứ đâu có cốc đầu. Ồ, cậu lẽ lười nhìn cô. Vậy sao lại búng chán tớ? Tớ có làm gì sai đâu? Cô hỏi, thứ nhất, người ta xem rồi mới ăn sao cậu cứ thích đi ngược lại vậy? Thứ hai, dậy bao nhiêu lần rồi? Hamburger chứ không phải burger. Sting không phải sờ kính. Cậu đáp, mồ, cậu khó tính quá, có sale đâu. Nói như cậu ai mà hiểu được cậu muốn mua gì? Ai bảo chứ, chị vẫn hiểu được phải không ạ? Cô phồng má khi nghe cậu nói liền quay sang hỏi người bán hàng. Ừ, đó, thấy chưa? Song Nhi quay sang nhìn cậu với khuôn mặt đầy tự tin. Vì bé mua ở đây nhiều lần rồi nên chị biết rõ lắm. Câu nói tiếp theo của chị làm cô suy sụp ngay tức khắc. Bò lăn lê ra đất, cậu phải quay mặt sang chỗ khác cười để tránh bị giận. Đương nhiên là cả chị bán hàng cũng vậy. Ai biểu trông cô lúc này buồn cười quá đi. Thôi, giờ đi xem cá voi chứ. Phong nói, không, Nhi trả lời cự tuyệt không ngần ngại. Hả, tại sao, giận à, không phải. Tại lần nào đến đây chơi, Phong cũng dẫn đến xem cá heo rồi xem suốt cả ngày luôn. Tớ ngán lắm rồi á, hè hè. Xin lỗi, cậu biết tớ thích cá heo mà Song Nhi. Phong trả lời. Cô vẫn cứ giả vờ không biết gì. Nốt lần này đi, coi như là quà chia tay. Cậu nói tiếp, coi như đây quà chia tay đi. Chúng ta sẽ không gặp nhau trong thời gian dài đó. Vậy nên cậu nhường tớ nhá Phong. Giờ thì đi ăn đê. Nói rồi Nhi lại kéo cậu đi đến mấy chỗ ăn nữa. Ớ, mình đi thì lẽ ra phải là quà tặng mình chứ sao lại là cậu ấy. Nhật Phong không khỏi ngạc nhiên khi nghe câu nói vừa rồi của cô. Có đúng cậu ấy ngốc không vậy trời? Hai, sau một hồi ăn uống no nê, Song Nhi đã lăn ra ngủ từ lúc nào không biết. Cậu nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ. Con bé ngủ rồi à, hay để chị đưa bé về nhá? Nhân viên ở đó nói. Dạ thôi, không sao, em đưa cậu ấy về cũng được mà chị. Phong đáp. Chỉ mình em thôi sao? Vâng, nói rồi, cậu quàng hai tay cô qua cổ mình rồi cõng về trước bao con mắt của nhân viên. Ai chà chà, ga lăng chưa kìa, bọn trẻ thời nay, hai, trên con phố nhỏ dường như đã khá phẳng người quy lại. Thấp thoáng ra bóng dáng của hai con người, không gian im ăng hơn bao giờ hết, cậu cứ cõng như vậy, nhưng đâu biết rằng Song Nhi đã dậy từ lâu. Cô nhẹ ngửi hương thơm từ áo cậu, cô áp sát mặt vô tấm lưng đó, chơi với nhau lâu rồi nhưng tới giờ cô mới biết, bờ vai của cậu thật rộng và ấm áp, mặt của cô nóng bừng hơn tất cả những lúc trước, đỏ tía như trái cà chua chín, mang tai, gáy, toàn thân cô đang dần nóng lên, tim thì đập loạn xạ lên, bệnh mình nặng rồi thì phải, không đâu, mình không muốn chết, tới nhà cậu rồi đó. Con không chịu xuống à, bộ tính nằm trên lưng tớ mãi chắc. Nhật Phong quay mặt ra nói với cô. Hề, cậu biết tớ dậy rồi à, Song Nhi hỏi. Tất nhiên, đừng xem thường tớ nhá. Hì,